Có nhiều hình ảnh như vậy chẳng khác gì khiến Mạnh Hạo một lần nữa ôn lại những gì hắn học về dược thảo. Khiến cho trí nhớ thêm khắc sâu, đồng thời cũng khiến Mạnh Hạo tìm được cảm giác vui vẻ trong gian khổ khi còn là thư sinh năm đó. Dần dần trong đám dược đồng bốn phía bắt đầu có người nhíu mày, nặng óc suy nghĩ. Lại hai canh giờ nữa chậm rãi trôi đi, đã có dược đồng mặt mày tái nhợt, dù gặp được dược thảo mà mình không biết thì cũng nhanh chóng bỏ qua. Nhưng dần nhận ra số dược thảo mà mình không biết càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối thì hầu như đều xa lạ cả. Vì thế, có người đấu tranh rồi, chua chát trọn từ bỏ, đứng dậy lui ra bên ngoài. Rồi ngày càng nhiều dược đồng đau khổ ngơ ngác nhìn quần sáng trước mặt, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không thể không đứng dậy, thở dài lùi ra sau. Bọn họ thân là dược đồng 10 năm, nhưng vẫn có nhiều thứ khó có thể nhớ được. Dù sao dược thảo 10 vạn loại, trăm vạn cách biến hóa, trừ phi tu vi đạt đến mức có thể dùng thần thức khắc lại, nếu không thì học bằng cách ghi nhớ là rất khó. Mà Mạnh Hạo thân là thư sinh, từ lúc bắt đầu động tới sách vở là cả ngày chỉ có học thuộc lòng. Lúc này hắn bình tĩnh nhìn trầm trầm quần sáng bốn phía, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh, trước mặt chỉ có những dược thảo không ngừng biến hóa. Hắn càng đáp càng vui sướng, động tác lưu loát, dần dần khiến mấy người thất bại chú ý tới hắn. Thời gian trôi đi từng giọt, đến canh giờ thứ 10 thì 3 vạn dược đồng nay chỉ còn 2 vạn người còn đang đáp đề. Bốn phía vẫn yên tĩnh như trước, những người đã bỏ qua không muốn đi, mà đứng một bên im lặng nhìn. Khi đến canh giờ thứ 15, 2 vạn người nay chỉ còn lại 7 phần, lúc này hơn 1 vạn người mắt đầy tơ máu, đều trừng trừng nhìn quần sáng trước mặt, không ngừng khắc lên kiến thức của bản thân. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn đầy bình tĩnh, tốc độ cực nhanh, khiến mấy lão già Vương Phạm Minh cũng phải nhìn lại. Canh giờ thứ 12, hơn 1 vạn người đã có 30%, là không thể không từ bỏ. Canh giờ thứ 13, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn chưa đến 6.000 người vẫn đang điên cuồng đáp đề. Nhưng có không ít người sắp không kiên trì được nữa, nhìn đồng bạn xung quanh, thấy họ đều đang cắn răng liều mạng nhớ lại tập tính của dược thảo trong hình. Đến khi canh giờ thứ 14 đến, gần như không ngủ không nghỉ 4 ngày 4 đêm khiến cho nơi đây chỉ còn lại hơn 3.000 người vẫn cố gắng. Bọn họ như bị chúng ta, giống như đã quên đi tất cả. Cho đến khoảnh khắc khi tới canh giờ thứ 15, một lão già tuổi chừng hơn 50 phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất. Thậm chí mái tóc vốn chỉ hơi bạc này đã hoàn toàn bạc trắng. Cảnh này khiến mọi người chấn động, không ít dược đồng đều sắc mặt tái nhợt mà đứng dậy, buồn dầu không tiếp tục nữa. Bởi vì bọn họ nhận ra nếu còn tiếp tục thì sợ rằng hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Lúc được người ta dìu rắc đi sang bên cạnh, bọn họ quay lại nhìn 1.000 người còn lại, ánh mắt mang theo sợ hãi và kính nể. Bọn họ cũng hiểu rõ trình độ đáng sợ của những người kia. Có thể đáp đề về 10 vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa tới bây giờ thì không phải hạng tầm thường. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mắt đã khô và sót. Hắn nhắm mắt lại nghỉ chút xíu rồi lại mở ra nhìn dược thảo đang thay đổi trước mặt, tiếp tục trả lời. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, số người còn ở lại trên quảng trường này đáp đề dần ít đi, còn hơn 1.000, rồi 800, rồi 500, rồi còn 300 người. Cho đến khi 19 canh giờ trôi qua, lúc này chỉ còn 11 người đang cố gắng trả lời. Quảng trường to như vậy chỉ có 11 người này giải rác ở những... Chương 323, người mạnh nhất vòng 1. Nhất là mấy loại dược thảo rất dễ nhầm lẫn, cực khó phân biệt, đòi hỏi những chi tiết nhỏ bé, thậm chí còn phải đích thân xem xét một lúc mới được. Vì thế nên chỉ có hình ảnh là phải cẩn thận quan sát rồi mới khắc được. Ngoài Mạnh Hạo, 10 người khác lúc này đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác. Bọn họ kiên trì tới hiện tại, nên không cam lòng từ bỏ. Vả lại trận thí luyện này rất xảo quyệt. Vì để nhanh chóng xuất hiện người bị đào thải, nên một khi làm sai hoặc bỏ qua 10 dược thảo thì lập tức tự động mất tư cách. Chuyện này cũng ngăn cản được người làm bừa cho đủ số lượng. Khiến ai là người mạnh nhất trong số dược đồng, chỉ cần nhìn là có thể thấy. Đúng lúc này, một người sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn quần sáng trước mặt tự động vụt tắt, ngẩn ra đó, hồi lâu sau cười như mếu lão đảo đứng dậy, được người dìu khỏi bàn. Tất cả dược đồng bốn phía lúc này đều hồi hộp nhìn 10 người còn lại trong quảng trường. 10 người này đã vượt qua được khảo nghiệm lần này. Nhưng lại chẳng ai lựa chọn đứng lên. Cho dù đã thông qua,

nhưng hắn chưa từng bỏ qua một cây nào. Thường thì cứ suy nghĩ một lát là lại khắc xuống. Khiến người vây xem phải khiếp sợ, mặc dù tám lão già Vương Phạm Minh kia cũng đều nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ chấn động. Bởi vì những dược thảo mà Mạnh Hạo trả lời được kia, thậm chí mấy người bọn họ cũng không biết rõ. Dù sao loại biến hóa này cần hơn 10 loại dược thảo mọc cùng một chỗ thì mới xuất hiện, phải nói là rất hiếm thấy. 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, 1000 vạn bản sinh, đây là 3 loại cảnh giới của thảo mộc. Nếu đạt tới cảnh giới thứ nhất là có tư chất luyện đan, có tư cách trở thành đan sư, nam vực hiện thời, về tư chất thảo mộc, thì kẻ có thể đạt tới cảnh giới thứ hai không ai không phải là tử lô. Còn về cảnh giới thứ ba, chỉ có đan quỷ đại sư và hai vị đại sư đan đạo khác. Chỉ có duy nhất 3 người này. Chương 324, người mạnh nhất vòng 1. Hai, Phương Mộc này rốt cuộc có thiên tư thảo mộc ở mức nào mà lại yêu nghiệt như thế, đã vượt qua cả cảnh giới thứ hai, này bắt đầu tiếp cận lĩnh vực vô biên của ngàn vạn bản sinh. Nếu trình độ luyện đan của kẻ này giống với thiên tư thảo mộc của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ khiến thiên hạ chấn động. Ta thấy chưa hẳn. Kẻ này thiên tư thảo mộc yêu nghiệt thật đấy, nhưng tư chất luyện đan không hề như vậy. Nhưng chỉ cần hắn có tư chất luyện đan nhất định thì cuộc đời này dù không đạt được tới tử lô, một cái chủ lô đỉnh cao cũng nhất định đạt được. Tám người Vương Phạm Minh nhìn nhau. Truyền âm cho nhau. Tất cả phải xem kẻ này luyện đan rồi có thể phát huy được mấy thành dược hiệu. Đan sư tầm thường chỉ có thể phát huy được tầm 3 thành, chỉ có chủ lô mới có thể luyện dược thảo gia thành đan dược có dược hiệu trên 5 thành, nhưng lại khó vượt qua 7 thành. Chỉ có tử lô là có thể luyện chế gia dược hiệu 7 thành. Toàn bộ nam vực này, ngoài đan quỷ đại sư, chỉ có hai vị đại sư còn lại mới có thể luyện chế được đan dược 9 thành. Mà đan quỷ đại sư lại là người duy nhất luyện được đan dược có dược hiệu 10 thành, mà dược lực không thất thoát chút nào. Trong lúc tám người bàn tán, đám dược đồng đã hoàn toàn khiếp sợ, đầu óc chấn động, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Kể cả 10 người cuối cùng rời đi kia cũng đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt kính nể và tôn trọng. Nhưng vẫn có một số người thì lại ghen tị nhìn hắn. Thời gian không ngừng trôi đi, Mạnh Hạo vẫn không hề ngừng lại, những thảo dược hiện ra trước mặt kia khiến sắc mặt hắn dần hiện lên vẻ hưng phấn, thông tin trong đầu ngày càng nhiều, yêu đan truyền thừa cũng quay nhanh hơn. Cùng lúc đó ở trong một ngọn cô sơn sâu trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, có một lão già vận đạo bào màu trắng, cả người như tỏa ra đan hương đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Phía trước ông ta là một lò luyện đan, mà mắt của ông thì đang chăm chú nhìn vào trong lò đan này. Ông ta trông khá xấu xí, duy chỉ có đôi mắt trong suốt kia như một hồ nước sâu, nhìn mà không thấu. Bộ đạo bào trắng kia trông có vẻ tầm thường, nhưng vị trí ở cổ tay áo lại thêu một chiếc lò luyện đan. Ông ta trông tang thương, không rõ là đã sống qua bao nhiêu năm tháng, lúc này đang mỉm cười nhìn lò luyện đan. Tu vi của ông không hiện, nhưng lại khiến mây mù trên ngọn núi này tiêu tan, khiến gió ở bốn phương tám hướng phải yên lặng, làm cho mọi biến động trên thế giới này trở thành vĩnh hằng. Ở bên cạnh ông ta còn có một nữ tử. Nàng này vẫn váy dài màu tím, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng ấn đường đầy vẻ uất ức, đúng là Sở Ngọc Yên. Mà lão già này là vị đại sư đang đạo đức cao vọng trọng của Tử Vận Tông, danh chấn nam vực đã ngàn năm nay. Thậm chí hai tên đệ tử ký danh phản bội sư môn của ông ta cũng đã trở thành đại sư. Ông ta là đan quỷ. Quỷ có thiên vạn biến như luyện đan, cho nên ngày lão phu đắc đạo, tự hiệu đan quỷ. Đó là lời của đan quỷ đại sư truyền khắp nam vực 1000 năm trước. Tam phàm đan của con luyện thế nào rồi? Ông ta rời mắt khỏi lò luyện đan. Nhìn về phía Sở Ngọc Yên. Thưa sư phụ, vẫn thất bại, tam phàm đan này quá khó để luyện. Sở Ngọc Yên nhíu mày nhìn lò luyện đan đang lơ lửng kia. Ông ta lắc đầu cười, đưa mắt nhìn pho tượng của Tử Đông chân nhân đứng sừng sững giữa trời đất chốn xa, sắc mặt đầy vẻ cảm khái. Hồi lâu sau, ông mới chuyển tầm mắt trở về lò luyện đan, chậm rãi nói, con tâm không yên, cũng thiếu nghị lực cho nên mới không thể nhận ra dụng ý khi vi sư cho con luyện tam phàm đan. Về điểm này, con còn phải học kẻ này. Nói xong, ông ta giơ tay lên chỉ vào lò luyện đan. Ngay sau đó lò đan này lập tức mơ hồ đi. Mà bên trong lại huyễn hóa ra bóng dáng Mạnh Hạo ở trên quảng trường. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên cau mày lại. Nàng nhớ rõ người này, cũng nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp kẻ này, chẳng hiểu sao từ đấy lòng nàng lại dâng lên loại cảm giác phiền chán, khiến nàng lúc ấy suýt nữa thì nhìn không được mà ra tay dạy cho hắn một bài học. Sau đó nàng cũng không tài nào hiểu nổi, hôm nay nhìn hắn, cảm giác phiền chán ấy lại kéo tới. Con đường đan đạo này, tư chất chỉ là trợ lực, mà thứ quan trọng nhất chính là nghị lực. Lão già thản nhiên nói, rồi phất tay phải, hình ảnh biến mất, lò luyện đan vẫn là lò luyện đan. Con hãy về đi, khi nào luyện ra tam phàm đan thì vi sư mới cho phép rời khỏi tông môn. Lão ta nói xong thì nhắm mắt lại. Sở Ngọc Yên mím môi như rất bất mãn, nhưng lại chẳng làm gì được, nàng dậm chân một cái rồi xoay người rời đi. Lúc đi, không biết sao đầu óc lại hiện lên tên Phương Mộc do Mạnh Hạo biến thành kia, lại càng cảm thấy bực dọc. Ta sẽ đến xem người này vì sao lại khiến ta tinh thần không yên như vậy. Sở Ngọc Yên cắn răng, hóa thành cầu vòng bay đi. Trong quảng trường thăng chức đan sư, mấy vạn ánh mắt ngưng tụ trên người Mạnh Hạo, mà thời gian vẫn chậm chậm trôi đi. Sở Ngọc Yên cũng đã tới nơi đây, nàng nhìn Mạnh Hạo, đôi lông mày vẫn luôn cau lại, cẩn thận nhìn thật kỹ mà rõ ràng là người xa lạ, nhưng cố tình là trong vẻ xa lạ ấy nàng lại cảm thấy vài phần quen thuộc. Rồi một ngày, hai ngày, cho đến ba ngày trôi qua. Sở Ngọc Yên càng lúc càng ngưng trọng, đến cuối cùng thì đã hoàn toàn chấn động. Nàng giống đám người Vương Phạm Minh, biết được ba cảnh giới của Thảo Mộc, nay thấy Mạnh Hạo ngồi đó đáp đề không ngừng, nàng há không thể nhìn ra cảnh giới nào. Cho tới ba ngày sau, quần sáng trước mặt Mạnh Hạo bỗng méo mó, không huyễn hóa ra thảo dược nào nữa. Hắn thế mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc quần sáng trước mặt Mạnh Hạo. Vương Phàm Minh hít vào một hơi thật sâu, đứng bật dậy, mà bảy lão già bên cạnh ông ta cũng đều đứng lên, sắc mặt đầy vẻ khó tin. Đáp hết tất cả rồi, tất cả dược thảo này đều là đan quỷ đại sư tự mình khắc họa, nghìn năm qua chưa có ai đáp được hết. Hắn rốt cuộc có tư chất yêu nghiệt nào? Nghe những lời đó của đám người Vương Phàm Minh, đám dược đồng xung quanh bị đè nén mấy ngày đều ồ lên, trong lúc này đều hoàn toàn bộc phát. Hết đề rồi. Sao có thể như vậy được? Kẻ này lại đáp được hết tất cả. Từ cổ chí kim, xưa nay chưa từng có, Phương Mộc này chẳng lẽ lại sẽ trở thành mặt trời ban trưa của đan đông nhất mạch ta? Tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi, đôi mắt Mạnh Hạo khô mỏi, hắn nhắm mắt lại, toàn thân mệt lử. Hắn quên mất mình đã ngồi ở đây bao lâu, cho đến khi hình ảnh biến mất, hắn dường như mất hết sức lực. Nhưng những thông tin về thảo dược trong đầu lại càng sinh động hơn, dường như đụng phải một tầng mạng vô hình, đang muốn phá tan. Nhưng lại không cách nào làm được. Liên tục lao lên, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi bình phục. Mạnh Hạo cảm nhận được tầng màng vô hình này, nhưng hắn không biết rằng một khi phá tan được tầng đó, trình độ về thảo dược của hắn sẽ đạt tới một độ cao kinh người. Đó là ngửi đang biết phương. Chương 325, chuyện này thật bất công. Có đan dược trong tay là có thể tái hiện đan phương, loại cảnh giới đó chỉ có Tử Lô đan sư mới có thể làm được. Sở Ngọc Yên hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Mặc dù người này khiến mình thấy khó chịu, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng Phương Mộc là người có trình độ thảo mộc phải nói là yêu nghiệt trong số những người mà nàng từng gặp. Trong những tiếng ồn ào nhốn nháo xung quanh, Mạnh Hạo đứng lên. Thấy hắn đứng lên, bốn phía dần yên tĩnh lại, mọi con mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo, có phức tạp, có hâm mộ, có chấn động. Cũng có cả ghen tị. Những ánh mắt mang theo những ý nghĩ khác nhau rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo thì mỏi mệt nhìn đám người Vương Phạm Minh, cúi đầu ôm quyền rồi đi ra án kỷ, tới một góc ngồi xếp bằng. 10 canh giờ sau bắt đầu thí luyện vòng 2 thăng chức đan sư, cũng là vòng cuối cùng. Trong 10 người này lấy một người làm đan sư. Vòng thứ 2 này thi về lực thôi phát. Các ngươi có 10 canh giờ nghỉ ngơi, nhưng không được rời đi. Vương Phạm Minh liếc Mạnh Hạo một cái, lại quét mắt nhìn bốn phía rồi nói. Sở Ngọc Yên từ đầu tới cuối chỉ nhìn Mạnh Hạo, vẻ chấn động trong ánh mắt vẫn chưa tiêu tan. Tuy rằng hễ thấy Mạnh Hạo là nàng lại cảm thấy khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, Phương Mộc này quả thực có tư cách khiến người ta phải ngưỡng mộ. Trình độ về thảo mộc chỉ là một bộ phận của việc thành đan sư, còn cần phải xem người này có tư chất luyện đan không, trong đó bao gồm thôi hóa, bao hàm khống chế linh lực tu vi. Không hề dễ dàng làm được hết. Ta lại muốn xem kẻ này có thể thế nào. Sở Ngọc Yên có phần không phục, càng nhìn Mạnh Hạo lại càng cảm thấy không thuận mắt. 3 vạn dược đồng bốn phía chẳng ai là bỏ về, mà đều thì thào bàn tán với nhau. 10 câu thì có 7-8 câu là nói về Mạnh Hạo. 2-3 câu còn lại mới là nhắc tới 9 người đã chỗ hết tài năng trong vòng thí luyện thứ nhất. 9 người lúc này đang khoanh chân ngồi trên quảng trường, ai nấy đều khẩn trương vô cùng, dùng toàn bộ thời gian để vận chuyển tu vi trong cơ thể khiến mình có thể giữ được trạng thái tốt nhất để tham dự vòng thí luyện thứ hai sẽ quyết định tương lai bọn họ này. Cho dù là trong vòng thí luyện thứ nhất, Mạnh Hạo như vượt qua tất cả, khiến bọn họ đều choáng ngợp, nhưng dù là thế thì xếp thứ nhất hay thứ 10 cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì bọn họ đều có tư cách tham dự thí luyện vòng 2. Mà vòng thí luyện thứ hai này mới là trọng điểm. Với 9 người này, vượt qua Mạnh Hạo không phải là không có khả năng. Dù sao một người dù có hiểu biết về thảo mộc tới bao nhiêu, nhưng riêng chuyện thôi hóa thảo dược chẳng những cần tu vi, mà phải thuần thục, thậm chí còn phải khống chế được linh lực. Nếu mà quá thì dược thảo sẽ chết, nếu ít thì sẽ không thể trưởng thành tới độ cao nhất định. Giờ phút này 9 người hít sâu một hơi, ngồi xuống, trong đầu hiện lên kinh nghiệm thôi hóa mấy năm gần đây, dần dần cũng bình tĩnh lại. Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt. Trên thực tế tu vi của hắn không hao phí là bao. Mà mỏi mệt kia không phải là từ thân thể, mà là đoạt lấy truyền thừa của Bỉ Ngạn Hoa và yêu đang xoay tròn khiến đầu óc trướng đau, lúc này nghỉ ngơi khiến đầu óc hắn dần ổn định lại. 10 canh giờ chậm chậm trôi qua, khi giây cuối cùng của 10 canh giờ vừa qua, tiếng nói của Vương Phạm Minh bỗng vang lên khắp quảng trường, mà ông ta lại vung tay lên, ấn vào lò luyện đang bên cạnh một cái. Thí luyện vòng thứ hai, 10 người các ngươi hãy tới đây. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường rung lên. Tiếng lô trung vang lên, bốn phía trước mặt hơn 3 vạn người nhòe đi, đến khi nhìn rõ thì cả đám đều hít sâu một hơi. Quảng trường vẫn là quảng trường, chỉ là hơn 3 vạn chiếc bàn kia đã biến mất, thay vào đó là 10 đài đá cao chừng 3 trượng. 10 đài đá dựng ở đó, phát ra hào quang sáng chói, tất nhiên khiến người ta phải chú ý. Gần như ngay khi 10 đài đá xuất hiện, 9 người, trừ Mạnh Hạo ra, đều trước sau nhảy lên trên bệ đá. Đứng ở nơi mà mọi người đều chú ý, 9 người này nhất thời kích động khó nén được. Nhưng bọn họ có thể chỗ hết tài năng, vượt qua 3 vạn người khác, tất nhiên đều là nhân tài kiệt xuất, chỉ kích động trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ còn lại chấp nhất. Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang. Đầu óc hắn đã không còn trướng đau nữa, thiên tư thảo mộc kia đã hoàn toàn dung hợp với hắn, tuy 2 mà 1. Đan sư, ta bắt buộc phải đạt được. Ánh mắt Mạnh Hạo đầy vẻ quyết đoán, hắn đứng lên, cất bước một cái liền xuất hiện trên đài đá cuối cùng. Hắn đến khiến bốn phía lập tức yên tĩnh. Vô số ánh mắt ngưng tụ, cùng đánh giá xem trong 10 người này, tới phút cuối cùng ai có thể trở thành đan sư. Một khi trở thành đan sư là từ nay về sau sẽ ở trên cả vạn người. Từ thân phận, địa vị, rồi đãi ngộ của tông môn và cả thanh danh. Từ nay về sau sẽ khác biệt một trời một vực với Dược Đồng, không còn chỉ là một tầng thứ nữa. Toàn bộ Tử Vận Tông này mà đan sư chỉ có hơn 1000 người. Thậm chí nếu đủ may mắn và thiên tư, cuối cùng bước vào cảnh giới chủ lô là sẽ lập tức chấn động Nam Vực. Bất cứ một vị chủ lô nào đều là vị rất cao trong đan đạo, cho dù là ở Tử Vận Tông hay bên ngoài thì đều được kính trọng. Mà toàn bộ Tử Vận Tông này, nay chỉ có gần 100 vị chủ lô đan sư mà thôi. Trong đó chỉ có 8 người là tử lô đan sư. 8 người này nghiễm nhiên trở thành những người dưới 3 vị đại sư, đại diện cho đỉnh cao của giới đan đạo Nam Vực này. Bất kỳ một ai cũng đều khiến các đại tông gia tộc khát vọng có được. Và cực kỳ được tôn kính. Mạnh Hạo bước lên đài đá rồi, dưới ánh mắt của mấy vạn người, Vương Phạm Minh và 7 lão già bên cạnh liếc nhau, một lão già bỗng vung tay đặt lên lò luyện đan. Ngay lập tức lò luyện đan này kêu ông, mở ra, 10 quần sáng bay ra, lơ lửng giữa không trung. 10 quần sáng này mơ hồ khiến người ta không nhìn rõ bên trong là thứ gì. 10 loại dược thảo khác nhau, thuộc loại khác nhau. 10 người các ngươi hãy tự lựa chọn lấy. Người thôi hóa ra thành thục nhất chính là đan sư. Nghe vậy, 9 người khác trên đài đá, trừ Mạnh Hạo ra, đều đồng loạt nhìn tới 10 dược thảo mơ hồ đang lơ lửng giữa không trung kia. Tiếc là không thể phân biệt được đâu là loại nào. Lúc này đều đang trần trừ, bỗng có người quyết đoán giơ tay phải lên chảo vào hư không. Nhất thời 1 quần sáng bay tới, rơi vào tay người nọ, hóa thành một loại hạt giống màu lam. Thủy lam hoa. Mấy người khác quay sang nhìn, hoa này là vật cần có để luyện chế vài đan dược cho trúc cơ, độ khó khăn khi thôi hóa là không nhỏ. Mấy người khác không trần trừ nữa, đều chộp tới quần sáng giữa không trung. Từng quần sáng hạ xuống, những hạt giống trong tay mấy người này đều không giống nhau, có khó có dễ, chuyện này phải xem vận may, nhưng cuối cùng cũng không xê xích gì nhiều. Chương 326, chuyện này thật bất công, 2. Thấy mọi người đã chọn xong, Mạnh Hạo bình tĩnh giơ tay phải lên, hút lấy quần sáng cuối cùng kia, quần sáng kia hạ xuống lòng bàn tay, tia sáng tối đi, hóa thành một hạt giống màu xám. Là Hôi Phi Diệp. Khi Mạnh Hạo nhìn hạt giống kia thì ba vạn dược đồng xung quanh cũng nhìn thấy, đều ồ lên. Trong 10 loại dược thảo khác nhau, Hôi Phi Diệp này là đơn giản nhất, Phương Mộc này may mắn vậy, cũng không thể nói như vậy, Hôi Phi Diệp này cũng không phải là chuyện dễ. Khi người bốn phía bàn tán, 9 người khác trên đài cao đều sắc mặt khó coi. Nhưng lúc này cũng không nói được lời nào, dù sao Mạnh Hạo ra tay cuối cùng, chẳng khác gì không lựa chọn nên không thể nói là ăn gian. Bắt đầu đi. Một lão già bên người Vương Phạm Minh nhìn thấy Hôi Phi Diệp kia thì sửng sốt, nhíu mày nhìn mấy người bên cạnh, đều thấy được vẻ khó hiểu trong mắt nhau, nhưng không nói gì mà thản nhiên ra lệnh. Âm thanh truyền khắp bốn phía, ép tiếng ồn ào bốn phía xuống. Bốn phía yên tĩnh lại, 10 người trên đài cao đều nhìn hạt giống trong tay mình, vận chuyển linh lực trong cơ thể, dựa theo công pháp của Đan Đông Nhất Mạch lấy linh lực bản thân làm chất dinh dưỡng. Bắt đầu thôi hóa dược thảo. Cũng chỉ 10 hơi thở sau, tiếng phục phục vang lên, tất cả hạt giống dược thảo trong bàn tay, kể cả hạt giống của Mạnh Hạo, đều nảy mầm non, đồng đưa sinh trưởng trong lòng bàn tay bọn họ. Mạnh Hạo chăm chú chậm rãi rót tu vi ra, không lãng phí chút nào. Đây là cách khống chế linh lực mà hắn học được trong huyết tiên truyền thừa, hơn nửa năm ở Tử Vận Tông, ngày nào hắn cũng luyện tập loại thuật pháp này. Nhất là mấy tháng khi đi theo Lệ Đào, hắn sử dụng nó thường xuyên hơn. Lúc này theo linh khí tuôn vào, trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng xuất hiện một gốc dược thảo màu xám cao 2 thước. Nó nảy ra 7 lá, mà theo cây lớn lên, màu của lá không còn là màu xanh nữa mà xuất hiện từng tuyến bụi. Khi Hôi Phi Diệp này hoàn toàn trở thành màu xám, thì có nghĩa là dược thảo ấy đã hoàn toàn thành thục, có thể tan thành cho bụi bất cứ lúc nào. Cho bụi này mới là phần tinh hoa chân chính của loại dược thảo này để làm đan dược. Mạnh Hạo nhìn dược thảo trong tay, trong đầu hiện lên hơn 10 loại biến hóa khi chồng xen kẽ với các loại dược thảo khác. Dần dược thảo trong tay Mạnh Hạo càng lúc càng cao, lúc này đã cao tới 3 thước, mà màu của lá cây đã biến thành màu xám hơn một nửa. Lại mọc ra 12 lá. Nên biết rằng giới hạn của Hôi Phi Diệp này chính là 12 lá. Nhưng 9 người kia lúc này người làm tốt nhất mới chỉ hoàn thành được 60%, rõ ràng là không bằng bên Mạnh Hạo. Sắc mặt 9 người này cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Thậm chí mấy vạn dược đồng xung quanh đều thở dài cho bọn họ, bởi dựa theo những gì bọn họ dò la nghe ngóng được, Mạnh Hạo lấy được loại thảo dược đó là đã có ưu thế rồi. Thí luyện thế này thì hơi bị bất công rồi. Nếu Phương Mộc không lấy được Hôi Phi Diệp thì chưa chắc đã dễ dàng như thế, cũng không phải là bất công. Hôi Phi Diệp này vừa vặn phù hợp với linh khí của Phương Mộc, nếu là kẻ khác thì có khi chưa chắc đã làm được dễ dàng như thế. Nên biết rằng loại cây này dù sinh trưởng có vẻ đơn giản, nhưng thực tế muốn thành cho thì cần nhiều linh lực hơn dược thảo khác một ít. Trong lúc mọi người còn bàn tán xôn xao thì phục một tiếng, Hôi Phi Diệp trong lòng bàn tay Mạnh Hạo lại như bị đốt cháy, dấy lên một ngọn lửa màu xám. Rồi trong ngọn lửa ấy, có cho bụi tản ra. Thấy như vậy, 9 người còn lại đều biến sắc mặt. Thưa các vị trưởng lão, chuyện này thật bất công. Hôi Phi Diệp này của Phương Mộc đơn giản hơn đám thảo dược của các đệ tử rất nhiều. Nếu đệ tử cũng có được Hôi Phi Diệp thì chắc chắn cũng sẽ thuận lợi như thế. Chúng đệ tử cố gắng từng ấy năm, vì cơ hội thăng chức lần này, chẳng lẽ cuối cùng thua không phải vì bản lĩnh mà là vận may sao? Thưa các vị trưởng lão, chuyện này thật bất công. Xin hãy mở đợt thứ hai, để chúng đệ tử có được thảo dược giống hệt nhau, để chúng đệ tử dù có thua thì cũng là thua tâm phục khẩu phục. 9 người trên đài cao lúc này đều đỏ mắt, không cam lòng thi nhau kêu lên. Giờ khắc này, ở ngoài quảng trường, trên một ngọn núi của Đan Đông Nhất Mạch, sư phụ của Sở Ngọc Yên. Đan Quỷ Đại Sư đang bình tĩnh thu hồi tầm mắt khỏi lò luyện đan ở trước mặt. Lúc giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ông ta rõ ràng có một đống bụi màu xám. Bụi này chính là cho bụi được tạo ra khi Hôi Phi Diệp cháy. Cũng chính là gốc mà Mạnh Hạo thôi hóa ở trong quảng trường. Đan Quỷ giơ lòng bàn tay lên, cẩn thận nhìn, trầm tư một lát rồi vung tay phải lên, để những cho bụi này bay đi. Linh lực không tán. Hồi lâu sau, ông ta thì thào. Trên quảng trường, Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo đang im lặng đứng trên đài cao,